Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, Tốn Phong Độn Pháp. Là ngươi, Tôn Hằng, Đinh Tĩnh trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại là không ngờ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được vị này cố nhân. Nàng kinh là cái kia vô số hung tàn thiên hạt cổ. Tại cái này chật hẹp trong sơn động, sợ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng khó khăn chặn bọn chúng bổ nhào về phía trước. Hai người bọn họ pháp lực bị quản chế nhược nữ tử, càng là chớp mắt liền có thể bị hắn thôn phệ cái không còn một mảnh. Mừng tất nhiên là trước mắt xem tới những này thiên hạt của chủ nhân lại là Tôn Hằng. Nàng cùng Tôn Hằng cũng coi là từng có một trận gút mắc, còn như quan hệ, mặc dù tính không được tốt bao nhiêu, nhưng cũng sớm chiều ở chung rất nhiều năm, cố nhân tình cảm còn tại, mà lại lấy nàng đối Tôn Hằng hiểu rõ. Đối phương mặc dù tính tình lạnh lùng, lại không phải lạm sát kẻ vô tội hạc người, ngay lập tức đưa tay điểm hướng những cái kia thiên hạt cổ. Nói, những này phi hạt, nha, trong bóng tối, Tôn Hằng chậm rãi ngồi dậy thân thể, trên thân lá giáp va chạm, không ngừng rung động, sau đó lấy bên hông túi ra lắc một cái, hơn ngàn thiên hạt cổ đã là thu vào. Hắn cũng là không ngờ tới, chính mình tùy ý chọn chọn bế quan địa phương, vậy mà cũng có thể đụng phải cái này sự việc, mà lại xảo cực kỳ, lại còn gặp một vị cố nhân. Chỉ tiếc, mấy người động tác lại là đánh gãy hắn lĩnh hội, nếu không, hắn sợ là có hy vọng một bước lên trời, thò ra cái kia mấy trăm năm không người có thể chí cảnh giới. Về phần hiện tại, lại kém một cơ hội. Hô, mắt thấy cổ trùng diệt hết, cái kia cỗ khắp bốn phía hung lệ chi khí cũng tiêu tán không còn. Đinh Tĩnh hai nữ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lấy lại tinh thần, Đinh Tĩnh hiếu kỳ hướng cái kia cất bước đi tới, dần dần tới gần Tôn Hằng nhìn lại, ngươi không phải hẳn là tại Uyên Sơn sao? Ở nơi đó đợi ngán, cho nên đi ra đi một chút. Lúc này Tôn Hằng kim giáp khoác thân, uy phong lẫm liệt, chỉ là một thân khí tức lại quỷ dị chợt mạnh chợt yếu. Cực kỳ vững vàng, cường hãn thời điểm, như vực sâu biển lớn, có thể để cho Đinh Tĩnh cảm thấy sợ mất mật. Lúc nhỏ yếu lại là tựa như mục nát lão tẩu, mệnh hỏa phiêu diêu bất cứ lúc nào đều có thể dập tắt. Tôn Hằng nhưng không có để ý tự thân tình huống. Đôi mắt chuyển động đảo qua hai nữ, mặt không biểu tình mở miệng, các ngươi tình huống thế nào, có thể cần trợ giúp? Chúng ta, Đinh Tĩnh đầu tiên là sững sờ, lập tức mới lấy lại tinh thần, không khỏi kinh hô một tiếng cuộn mình đứng thẳng người, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Chúng ta đây là trúng thuốc mê, Tôn đại ca có thể hay không nhìn một chút Vân Trung Tử lưu lại đồ vật bên trong có hay không giải dược? Lại là hai nữ bị dược lực chỗ xâm, trên thân càng phát ra khô nóng khó nhìn, đã là không tự giác nhẹ giải áo tơ, hiện ra một chút bất nhã thái độ tới, nhất là Đinh Tĩnh bên cạnh thiếu nữ kia, hai chân xé mài, mặt phiếm hồng choáng, một bộ đói khát khó nhịn dáng dấp. Tôn Hằng nghe vậy gật đầu, chuyển thân rời đi ánh mắt, thu trên mặt đất Vân Trung Tử đồ vật từng cái tìm kiếm. Có, một lát sau, hắn từ đó cầm lấy một vật, vứt cho Đinh Tĩnh, vật này hẳn là có thể giải trừ các ngươi giam cầm pháp lực. Còn như thuốc mê, trong này nhưng không có giải dược, đây cũng là nên có chi ý, ngày bình thường Vân Trung Tử lấy thế làm vui. Làm sao có thể phân phối giải dược? Đinh Tĩnh biến sắc, hô hấp đã biến lớn trọng, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng thay đổi cổ quái. Vậy làm sao bây giờ? Không sao, Tôn Hằng cũng là không phải tham luyến nữ sắc người, càng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thẳng mở miệng, thuốc mê đơn giản là kích phát nhục thân bản năng, từ đó ảnh hưởng trong lòng dục niệm. chờ sau đó ngươi khôi phục pháp lực, ta dạy cho ngươi cái biện pháp, định trụ nhục thân một vài cái bộ vị, có thể tự áp chế dược lực ảnh hưởng. Chờ trải qua mấy ngày, ra mấy lần trước mồ hôi, thuốc mê dược lực tự nhiên là sẽ từ thể nội loại trừ. Dạng này, Đinh Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, mặt hiện cảm kích nói, Tôn đại ca, đa tạ, lần này Tôn đại ca, nàng cũng là để cho một cách tự nhiên, không có chút nào không thích ứng chỗ, đợi cho hai nữ giải trừ pháp lực giam cầm, Tôn Hằng cáo chi các nàng định trụ dược lực chi pháp. Chính mình là cầm Vân Trung Tử tất cả đồ vật cất bước hướng ra ngoài bước đi. Cái này Vân Trung Tử tu vi bất quá miễn cưỡng luyện khí 7 tầng. Nhưng hắn danh tiếng Tôn Hằng nhưng cũng nghe nói qua. Hắn chính là một hái hoa tặc. Bất quá hái được tất cả đều là tu pháp người. Tại cái này Lư Châu chi địa có thể nói là thanh danh lan xa. Đăng Tiên Ti cầm nã người trên bảng danh sách người này càng là ở trên cao người. Mà Vân Trung Tử có thể lấy tu vi như thế tung hoành nhiều năm như vậy chưa hề xảy ra chuyện. Tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Tốn phong độn pháp, đây chính là Vân Trung Tử một mực chưa hề xảy ra chuyện tiền vốn. Môn này pháp thuật, tu vi chỉ cần đạt đến luyện khí hậu kỳ liền có thể ngự không mà đi. Linh động cấp tốc. Thần diệu vô song, xứng là Tôn Hằng nhìn thấy số một. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tại luyện khí cảnh giới liền có thể ngự khí phi hành công pháp. Có khác một Tốn Phong Châu bị hắn tùy thân mang, có thể gia tăng độn thuật. Cả hai tương hợp lúc này mới sáng tạo ra Vân Trung Tử lừng lẫy tiếng xấu. Xoạt xoạt, Tôn Hằng ngồi xếp bằng một khối trên núi đá. Trong tay nhẹ nhàng vuốt ve một mảnh trang sách vàng. Vật này chính là Vân Trung Tử ngự sử chém giết thiên hạt cổ đồ vật. Bây giờ Tôn Hằng nuôi nhốt thiên hạt cổ, thân hình cứng cỏi, có thể so hạ phẩm pháp khí, rất khó tổn thương. Thậm chí tại cái kia tuyết phách bảo châu uy năng phía dưới, đều có vài đầu may mắn còn sống sót. Nhưng đối mặt vật này lại là ung dung bị gọt cát thành hai nửa, không hề có lực hoàn thủ. Vật này chi sắc bén không phải bàn cãi, nhưng vật này kỳ thật cũng không phải là một kiện pháp khí, mà là một chương không biết lai lịch trang sách. Trang sách hiện lên kim sắc, chất liệu lại rõ rệt không phải vàng, sờ tới sờ lui giống như là ngọc chất, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, còn như trang sách lên ghi chép. Nhưng là Tốn Phong độn pháp cùng một kiện tên là Tốn Phong vũ y pháp khí phương pháp luyện chế. Đây là một kiện cao cấp pháp khí. Tốn Phong độn pháp độn thuật đã là nhanh kinh người. Nếu như tăng thêm Tốn Phong vũ y, sợ là một khi luyện thành, Vân Trung Tử thậm chí có thể cùng cái kia đạo cơ tu sĩ tốc độ so sánh ganh đua cao thấp. Chỉ bất quá cái này Tốn Phong vũ y tài liệu cần thiết từng cái hiếm thấy. Vân Trung Tử hao phí hơn nửa cuộc đời, cũng bất quá tập hợp đủ gần nửa, như muốn toàn bộ tập hợp đủ, còn không biết ngày tháng năm nào. Ngược lại là trọng yếu nhất Tốn Phong Châu, bị hắn may mắn đắc thủ. Chỉ tiếc, bây giờ những này đồ vật đều rơi xuống Tôn Hằng trong tay. Chanh chanh, Tôn Hằng bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, trang sách vàng kinh hãi không ngừng. Không chút nào không tổn hại, trình độ cứng cáp cũng là kinh người. Trở tay thu hồi trang sách vàng, lần nữa đem Vân Trung Tử đồ vật tìm kiếm một chút. Cái khác liền không có cái gì đáng phải chú ý. Lắc đầu, Tôn Hằng vừa vặn thu hồi trước thân đồ vật, liền bị một cỗ sắc bén sát cơ kích mi tâm nhảy một cái. Bá, đã thấy nơi xa chân trời. Mấy đạo độn quang đang tự bay lên không lao vùn vụt, hướng phía bên này tiêu xạ mà tới, đi đầu đạo ánh sáng kia đỏ rực như lửa, ngưng tụ như tuyến, thế tới kinh người càng sát cơ ngưng nhiên. Tuy chỉ là mấy ngày ấy bế quan, nhưng ở phá chướng đan thần kỳ dược lực phía dưới, Tôn Hằng lại từng cảm ngộ một phen đạo cơ chi diệu. Loại kia thiên nhân hợp nhất, vạn sự vạn vật đều nắm trong tay, cảm giác giống nhau hắn đối với mình nhục thân cảm giác. Vào thời khắc ấy, hắn suy nghĩ phát tán, ngàn vạn suy nghĩ như trong suốt bảo toàn đồng dạng rõ ràng có thể biện. Vãng nhật linh quang lóe lên liền một mạch hiển hiện mà lại kéo dài không tiêu tan. Thiên yêu hóa sinh thuật cùng chính hắn bách luyện chân thân cũng dần dần tương dung, thậm chí chỉ kém cái kia lâm môn một cước, hắn liền có thể thò ra cái kia chí cao vô thượng võ đạo tông sư chi cảnh. Được dược lực tẩm bổ, nhục thân càng là có thứ tự chuyển động, tại đoạn này thời gian phi tốc chữa trị. Lúc này hắn, mặc dù tu vi so trước đó mấy ngày không mạnh lên bao nhiêu, thậm chí bởi vì thương thế trên người còn chưa phục hồi như cũ, còn có điều không bằng, nhưng có thể bạo phát đi ra thực lực, lại là xưa đâu bằng nay, sợ là lúc này hắn sẽ cùng cái kia rực xà chạm vào nhau. Tuyệt sẽ không thụ trọng thương như thế, nhưng dù là như thế, cái kia sát cơ vọt tới, vẫn như cũ để cho hắn mi tâm khiêu động, sinh lòng nguy hiểm báo động, dâm tạc, nhận lấy cái chết. Độn quang bên trong, một cái tràn ngập nộ ý tiếng gầm gừ vang lên, kiếm quang càng là thẳng chảm mà tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.